5. Kinh Mộc Tích Dụ. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại Câu Tác La, trú giữa nhân gian và có đại chúng tỳ kheo đi theo. Bấy giờ Thế Tôn đang đi giữa đường, chợt thấy có đống cây lớn ở một nơi kia đang bùng cháy dữ dội. Thế Tôn thấy vậy liền bước xuống bên đường, đi đến một cây khác, trải ni sư đàn, kiết già mà ngồi. Thế Tôn ngồi rồi bảo các tỳ kheo: các ngươi có thấy đống cây lớn đằng kia đang bùng cháy không? Khi đó các tỳ kheo trả lời: bạch Thế Tôn, chúng con có thấy. Thế Tôn lại bảo các tỳ kheo: các ngươi nghĩ sao? Với đống cây lớn vật cháy hừng hãy đó mà hoặc ôm, hoặc ngồi, hoặc nằm, hay là với người con gái của dòng Sát Lị, Bà La Môn, cư sĩ hay thợ thuyền đang độ tuổi cường thịnh, tắm gội xông hương thơm, mặc y phục sạch sẽ, dùng tràng hoa chuỗi ngọc trang sức thân thể, hoặc ôm, hoặc ngồi, hoặc nằm, việc nào vui sướng hơn? Lúc ấy các tỳ kheo thưa rằng: bạch Thế Tôn, với đống cây lớn đang phật cháy hừng hãy, hoặc ôm, hoặc ngồi, hoặc nằm thì rất khổ. Bạch Thế Tôn, hoặc có người con gái dòng Sát Lị, Bà La Môn, cư sĩ hay thợ thuyền đang độ tuổi cường thịnh, tắm gội xông hương thơm, mặc y phục sạch sẽ, dùng tràng hoa chuỗi ngọc trang sức thân thể, mà tới hoặc ôm, hoặc ngồi, hoặc nằm thì rất vui sướng, Thế Tôn. Thế Tôn bảo: ta sẽ nói cho các ngươi biết, không để cho các ngươi học sa môn mà lại mất đạo sa môn. Các ngươi nếu muốn thành tựu phạm hạnh vô thượng, thì thà ôm đống cây lớn đang phừng cháy hừng hãy, hoặc ngồi, hoặc nằm. Việc ấy mặc dù vì thế mà phải chịu khổ sở hoặc chết, nhưng không phải do đó mà thân hoại mạng chung phải thẳng đến ác xứ hay sanh vào địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới và không tinh tấn, sanh ra ác pháp bất thiện, không phải là phạm hạnh mà gọi là phạm hạnh, không phải là sa môn mà gọi là sa môn. Hoặc ôm người con gái dòng Sát Lị, Bà La Môn, cư sĩ hoặc thợ thuyền đang độ tuổi cường thịnh, tắm gội xông hương thơm, mặc y phục sạch sẽ, dùng tràng hoa chuỗi ngọc trang sức thân thể, hoặc ngồi, hoặc nằm, người ngu si kia vì vậy mà lâu dài không thiện, không nghĩa, thọ quả báo ác pháp, khi thân hoại mạng chung thẳng đến cõi xấu, sanh vào địa ngục. Do đó các ngươi hãy quán sát nghĩa này, quán sát nghĩa kia, quán sát cả hai nghĩa, và hãy suy nghĩ như thế này: ta xuất gia học đạo không phải vô ích, không phải luống không, mà có quả, có báo, có sự an lạc cùng cực, được sanh vào các thiện xứ để được trường thọ. Ta tiếp nhận áo chăn, đồ ăn uống, giường nệm, thuốc thang của người tín thí, làm cho các thí chủ được phước đức, đạt quả báo đại quang minh. Hãy nên học như vậy. Thế Tôn lại bảo các tỳ kheo rằng: các ngươi nghĩ sao? Như có lực sĩ lấy sợi dây thừng bằng lông bền chắc cột siết bắp chân cho đến bứt da, bứt da rồi bứt thịt, bứt thịt rồi bứt gân rồi bứt xương cho tới tủy mới thôi. Hoặc nếu từ những người Sát Lị, Bà La Môn, cư sĩ hay thợ thuyền mà nhận sự tín thí, rồi sờ mó thân thể, chi tiết, tay chân, điều nào vui sướng hơn? Bây giờ các tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ lấy sợi dây thừng bằng lông bền chắc cột siết bắp chân cho đến bứt da, bước da rồi bước thịt rồi bước gân rồi bước xương cho tới tủy mới thôi. Rất khổ, bạch Thế Tôn. Nếu từ người dòng Sát Lỵ, Bà La Môn, cư sĩ, thợ thuyền mà được cúng thí rờ rẫm thân thể, chi tiết, tay chân thì rất vui sướng, Thế Tôn. Thế Tôn bảo rằng, ta sẽ nói cho các ngươi biết, không để cho các ngươi học sa môn lại mất đạo sa môn. Các ngươi nếu muốn thành tựu vô thượng phạm hạnh, thì thà để cho lực sĩ đem sợi dây thừng bằng lông cột siết bắp chân cho tới bước da rồi bước thịt rồi bước gân rồi bước xương tới tủy mới thôi. Việc ấy mặc dù như vậy mà các ngươi thọ khổ hoặc chết, nhưng không do đó mà thân hoại mạng chung, đi đến ác xứ hay sanh vào địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới, không tinh tấn, sanh ra pháp ác và bất thiện, không phải phạm hạnh mà xưng là phạm hạnh, không phải sa môn mà xưng là sa môn, từ người dòng Sát Lỵ, Bà La Môn, cư sĩ, thợ thuyền, thọ nhận sự tín thí, rồi rờ rẫm thân thể, các chi tiết và tay chân. Người ngu si đó, vì vậy mãi mãi không thiện, không nghĩa, thọ quả báo ác pháp, khi thân hoại mạng chung, thẳng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Vì thế, các người hãy quán sát nghĩa này, quán sát nghĩa kia, quán sát cả hai nghĩa. Hãy suy nghĩ thế này, ta xuất gia học đạo không vô ích, không luống không, mà có quả, có báo, có sự an lạc cùng cực, sanh vào các thiện xứ để được trường thọ. Ta tiếp nhận áo chăn, đồ ẩm thực, giường nệm, thuốc thang của người tín thí, làm cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả báo lớn, được quang minh lớn. Nên học như vậy. Phật lại bảo các tỳ kheo rằng, các ngươi nghĩ sao? Nếu có lực sĩ đem con dao đã mài dũa sắc bén, chặt đứt ngang đùi, hay là từ nơi người dòng Sát Lỵ, Bà La Môn, cư sĩ, thợ thuyền, để thọ nhận sự tín thí, lễ bái, cung kính, đón rước, điều nào sung sướng hơn? Bây giờ các tỳ kheo bạch rằng, bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ đem con dao đã mài dũa sắc bén, chặt đứt ngang đùi, thì rất khổ. Thế Tôn, còn từ người Sát Lỵ, Bà La Môn, cư sĩ hay thợ thuyền mà thọ nhận sự tín thí, lễ bái, cung kính, đón rước thì rất vui sướng. Thế Tôn bảo rằng, ta sẽ nói cho các ngươi biết, không để cho các ngươi học sa môn mà mất đạo sa môn. Các ngươi nếu muốn thành tựu phạm hạnh vô thượng, thì thà để cho lực sĩ đem dao bén đã mài dũa, chặt đứt ngang đùi. Việc ấy dù do đó mà chịu sự đau khổ hoặc chết, nhưng không vì vậy mà khi thân hoại mạng chung đi thẳng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới không tinh tấn, sanh ra ác pháp bất thiện, chẳng phải phạm hạnh xưng là phạm hạnh, chẳng phải sa môn xưng là sa môn, rồi từ người Sát Lỵ, Bà La Môn, cư sĩ hay thợ thuyền mà thọ nhận sự tín thí, lễ bái, cung kính, tiếp đón. Người ngu si kia vì thế mãi mãi không được thiện, không được nghĩa, thọ quả báo ác pháp, sau khi thân hoại mạng chung, thẳng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Do đó, các ngươi nên quán sát nghĩa này, quán sát nghĩa kia, quán sát cả hai nghĩa. Nên nghĩ thế này, ta xuất gia học đạo không phải vô ích, không luống không, mà có quả, có báo, có sự an lạc cùng cực, sanh đến các thiện xứ, để được trường thọ, tiếp nhận áo chăn, thực phẩm, giường chiếu của người tín thí, làm cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả báo lớn, được quang minh lớn. Nên học như vậy. Thế Tôn lại bảo các tỳ kheo rằng: các người nghĩ sao? Hoặc có lực sĩ đem lá đồng sắt đốt cháy hừng hực rồi quấn quanh thân thể, hoặc từ người sát lỵ, bà la môn, cư sĩ, thợ thuyền mà nhận sự tín thí y phục của người, cái nào vui sướng hơn? Các tỳ kheo bạch rằng: bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ đem lá đồng sắt đốt cháy hừng hực rồi quấn quanh thân thể thì rất khổ. Nếu từ người sát lỵ, bà la môn, cư sĩ, thợ thuyền mà thọ lãnh tín thí y phục của người thì rất vui sướng. Thế Tôn bảo rằng: ta sẽ nói các người biết, không để các người học sa môn mà mất đạo sa môn. Các người nếu muốn thành tựu phạm hạnh vô thượng thì thà để cho lực sĩ đem lá đồng sắt đốt cháy hừng hực rồi quấn quanh thân thể. Dù việc đó vì thế sẽ chịu sự khổ, nhưng không do vậy mà khi thân hoại mạng chung phải thẳng đến ác xứ, sanh trong địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới, không tinh tấn, sanh ra pháp ác bất thiện, chẳng phải phạm hạnh xưng là phạm hạnh, chẳng phải sa môn xưng là sa môn, rồi từ người sát lỵ, bà la môn, cư sĩ, thợ thuyền thọ lãnh sự tín thí y phục của người. Người ngu si kia vì thế mãi không thiện, không nghĩa, thọ quả báo ác pháp. Sau khi thân hoại mạng chung, thẳng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Do đó, các người quán sát nghĩa này, quán sát nghĩa kia, quán sát cả hai nghĩa. Nên nghĩ thế này: ta xuất gia học đạo không phải vô ích, không luống không, mà có quả, có báo, có sự an lạc cùng cực, sanh đến các thiện xứ để được trường thọ. Ta nhận lãnh y phục, chăn mền, đồ ẩm thực, giường chiếu, thuốc thang của người tín thí là làm cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả báo lớn, được quang minh lớn. Nên học như vậy. Thế Tôn lại bảo các tỳ kheo rằng: các người nghĩ sao? Hoặc có lực sĩ đem kềm sắt nóng kéo cho hả miệng ra, rồi lấy viên sắt đốt cháy hừng hực quăng vào trong miệng. Viên sắt nóng đó đốt môi, đốt cháy môi, rồi đốt cháy lưỡi, đốt lưỡi rồi đốt lợi, đốt lợi rồi đốt cổ, đốt cổ rồi đốt tim, đốt tim rồi đốt bao tử và ruột, đốt bao tử và ruột rồi rơi xuống dưới. Hoặc từ người sát lỵ, bà la môn, cư sĩ, thợ thuyền thọ nhận sự tín thí, đồ ăn, vô lượng bùi chỉ, việc nào vui sướng hơn? Các tỳ kheo bạch rằng: bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ đem kềm sắt nóng kéo cho hả miệng, rồi lấy viên sắt đã cháy hừng hực bỏ vào miệng, viên sắt nóng ấy đốt môi, đốt môi rồi đốt lưỡi, đốt lưỡi rồi đốt lợi, đốt lợi rồi đốt cổ, đốt cổ rồi đốt tim, đốt tim rồi đốt bao tử và ruột, đốt bao tử và ruột rồi rơi xuống dưới. Việc ấy rất khổ, bạch Thế Tôn. Nếu tự người sát lỵ, bà la môn, cư sĩ, thợ thuyền để lãnh thọ sự tín thí, đồ ăn, vô lượng mùi vị, việc ấy rất vui sướng. Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: ta sẽ nói cho các ngươi biết, không để các ngươi học sa môn mà mất đạo sa môn. Các ngươi nếu muốn thành tựu phạm hạnh vô thượng, thà để lực sĩ đem kềm sắt nóng kéo cho hả miệng ra, rồi đem viên sắt đã đốt cháy hừng hực quăng vào trong miệng. Viên sắt nóng ấy đốt môi, đốt môi rồi đốt lưỡi, đốt lưỡi rồi đốt lợi, đốt lợi rồi đốt cổ, đốt cổ rồi đốt tim, đốt tim rồi đốt bao tử và ruột, đốt bao tử và ruột rồi rơi xuống. Điều ấy dù cho vậy mà phải chịu đau khổ hoặc chết, nhưng không vì thế mà khi thân hoại mạng chung thẳng đến ác xứ hay sanh vào địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới không tinh tấn, sanh ra ác pháp bất thiện, chẳng có phạm hạnh xưng là phạm hạnh, chẳng phải sa môn xưng là sa môn, từ người sát lỵ, bà la môn, cư sĩ, thợ thuyền mà nhận lãnh sự tín thí, đồ ăn, vô lượng mùi vị. Người ngu si đó vì thế mà mãi mãi không thiện, không nghĩa, chịu quả báo ác pháp, sau khi thân hoại mạng chung thẳng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Vì thế các ngươi nên quán sát nghĩa này, quán sát nghĩa kia, quán sát cả hai nghĩa. Nên nghĩ thế này: ta xuất gia học đạo không phải vô ích, không luống không, mà có quả, có báo, có sự an lạc cùng cực. Sanh đến các thiện xứ để được trường thọ, ta nhận lãnh sự tín thí, y phục, chăn mền, đồ ẩm thực, giường chiếu, thuốc thang của người là làm cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả báo lớn, được quang minh lớn. Nên học như vậy. Thế Tôn lại bảo các tỳ kheo rằng: các ngươi nghĩ sao nếu có lực sĩ đem vườn sắt hay đồng đốt cháy hừng hực, rồi cưỡng bức người kia phải nằm ngồi trên đó? Hoặc là từ các người sát lỵ, bà la môn, cư sĩ, thợ thuyền mà thọ lãnh sự tín thí, giường chõng hay ngọa cụ của người, việc nào vui sướng hơn? Các tỳ kheo bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ đem giường sắt hay đồng đốt cháy hừng hực, rồi cưỡng bức người kia phải nằm ngồi trên đó thì rất khổ. Bạch Thế Tôn, nếu theo các người sát lỵ, bà la môn, cư sĩ, thợ thuyền mà thọ lãnh sự tín thí, giường chõng, ngọa cụ của người thì rất vui sướng. Thế Tôn bảo rằng: ta sẽ nói cho các ngươi biết, không để các ngươi học sa môn mà mất đạo sa môn. Nếu các ngươi muốn thành tựu phạm hạnh vô thượng, thì thà để cho lực sĩ đem giường đồng hay sắt đốt cháy hừng hực, rồi cưỡng bức phải nằm ngồi trên đó, việc đó vì thế mà chịu sự khổ sở hoặc chết, nhưng không vì thế mà khi thân hoại mạng chung thẳng đến ác xứ hay sanh vào địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới không tinh tấn, sanh ra ác pháp bất thiện, chẳng phải phạm hạnh xưng là phạm hạnh, chẳng phải sa môn xưng là sa môn, rồi từ những người sát lỵ, bà la môn, cư sĩ, thợ thuyền để thọ lãnh sự tín thí, ngọa cụ, giường chõng của người. Người ngu si đó vì thế mãi mãi không thiện, không nghĩa, thọ quả báo ác. Sau khi thân hoại mạng chung thẳng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Vì thế các ngươi nên quán sát nghĩa này, quán sát nghĩa kia, quán sát cả hai nghĩa. Nên nghĩ thế này: ta xuất gia học đạo không phải vô ích, không phải luống không, mà có quả báo, có sự an lạc vô cùng, sanh đến các thiện xứ để được trường thọ. Ta nhận lãnh sự tín thí, áo mền, đồ ăn uống, giường nằm, thuốc thang của người là làm cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả báo lớn, được quang minh lớn. Nên học như vậy. Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: các ngươi nghĩ sao nếu có lực sĩ đem cái nồi lớn bằng sắt hay đồng đốt cháy hừng hực, rồi túm lấy người kia ném ngược vào trong đó? Hoặc là từ các người sát lỵ, bà la môn, cư sĩ, thợ thuyền để thọ lãnh sự tín thí, nhà cửa được tô trét đất bùn, cửa sổ và cửa lớn kín và chặt, có lò sưởi ấm áp, đằng nào vui sướng hơn. Các tỳ kheo bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ đem cái nồi lớn bằng sắt hay đồng đốt cháy hừng hực, rồi túm lấy người kia ném ngược vào trong đó, thế thì rất khổ. Bạch Thế Tôn, nếu tự các người sát lỵ, Bà La Môn, cư sĩ, thợ thuyền mà thọ lãnh sự tín thí, nhà cửa được tô trét đất bùn, cửa sổ và cửa lớn kín và chặt, có lò sưởi ấm áp, thế thì rất vui sướng. Thế Tôn bảo rằng: Ta sẽ nói cho các người biết, không để cho các người học sa môn mà mất đạo sa môn. Các người nếu muốn thành tựu phạm hạnh vô thượng, thì thà để cho lực sĩ đem nồi lớn bằng đồng hay sắt đốt cháy hừng hực, rồi tóm dở ngược lên quăng vào trong nồi, mặc dù vì như thế mà chịu đau khổ hoặc chết, nhưng không vì vậy mà khi thân hoại mạng chung thẳng đến ác xứ hay sanh vào địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới, không tinh tấn, sanh ra ác pháp bất thiện, chẳng có phạm hạnh xưng là phạm hạnh, chẳng phải sa môn xưng là sa môn, rồi từ người sát lỵ, Bà La Môn, cư sĩ, thợ thuyền để nhận lãnh sự tín thí, nhà cửa được tô trét đất bùn, cửa sổ và cửa lớn kín và chặt, có lò sưởi ấm áp của người. Người ngu si đó vì thế mà mãi mãi không thiện, không nghĩa, thọ quả báo ác, sau khi thân hoại mạng chung thẳng đến ác xứ hay sanh vào địa ngục. Vì thế các ngươi nên quán sát nghĩa này, quán sát nghĩa kia, quán sát cả hai nghĩa. Nên nghĩ thế này: Ta xuất gia học đạo không phải vô ích, không phải luống không, mà có quả báo, có sự an lạc cùng cực, sinh đến thiện xứ, được trường thọ. Ta nhận lãnh sự tín thí, áo mền, đồ ẩm thực, giường nệm, thuốc thang của người, là làm cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả báo lớn, được quang minh lớn, nên học như thế. Khi dạy bài pháp này, 60 vị tỳ kheo dứt sạch các lậu, giải thoát kết sử. 60 tỳ kheo xả giới hoàn tục. Sao vậy? Vì sự giáo huấn của Thế Tôn rất sâu, rất khó. Sự học đạo lại rất sâu, rất khó. Phật dạy như thế, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 6. Kinh Thiện Nhân Vãng. Tôi nghe như vậy: Một thời, Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, Trường Cấp Cô Độc. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Ta sẽ nói cho các ngươi biết về bảy nơi mà bậc thiện nhân đi đến và vô dư niết bàn. Các ngươi hãy lắng nghe và hãy suy nghĩ kỹ. Bây giờ các tỳ kheo vâng lời lắng nghe. Phật dạy: Những gì là bảy? 1. Tỳ kheo nên thực hành như vậy: Ta không có ta, cũng không có cái của ta. Trong tương lai không có ta, cũng không có cái của ta. Cái có thì được đoạn trừ. Sau khi đoạn trừ, vị ấy đạt được xả. Có lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà không đắm trước. Thực hành như thế sẽ do tuệ mà thấy được đạo lộ tịch tỉnh vô thượng, nhưng vẫn chưa được chứng ngộ. Tỳ kheo thực hành như thế sẽ đi đến đâu? Dĩ như đốt trấu, vừa nhen đã tắt. Nên biết tỳ kheo kia cũng thế. Chút ít mạng chưa trừ hết, nhưng năm hạ phần kết đã đoạn hết, chứng trung bát niết bàn. Đó là nơi đi đến của bậc thiện nhân thứ nhất. Thế gian quả thực có người như vậy. 2. Lại nữa,